Bữa nay là ngày 30 tháng 3 năm 2015, tức là còn đúng một tháng nữa là chúng ta kỷ niệm 40 năm chúng ta bị mất nước. Và thôi bây giờ mời quý vị chắp tay lên niệm bổn sư trước khi thầy bắt đầu buổi pháp hội đặc biệt tại làng A Di Đà Côn Rô thuộc tiểu bang Tết Sịt. Và mời quý vị niệm Phật với thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Như vậy là quý vị 7 8 dịp từ ở Dương Tân lên coi như có duyên với thầy rồi đó. Thường thường tháng thầy mới về đây một tuần mà quý vị không có hẹn mà đến là coi như có duyên. Thì bữa nay tôi sẽ bắt đầu trả viết những câu hỏi mà còn tồn đọng, tức là giải đáp những thắc mắc của Phật tử. Thì ở trong này có những câu hỏi như thế nào? Câu hỏi này của một giảng sư trẻ tuổi ở Việt Nam email cho thầy. Thì bị lên pháp tòa rồi bị Phật tử họ hỏi làm khó trả lời không được, thì sẵn gửi cái này qua để nhờ thầy, nếu mà thầy rơi vào trường hợp này thì thầy sẽ trả lời như thế nào. Mời quý vị nghe câu hỏi của một vị đại đức giảng sư trẻ ở Việt Nam. Bạch thầy, con là một giảng sư trẻ mới 30 tuổi đời và 5 tuổi đạo. Con là hàng hậu học, sanh sao đẻ muộn, nhưng mà con được đào tạo bởi Giáo hội Phật giáo Việt Nam ở Việt Nam, nhưng mà con không phải là người ủng hộ đường lối của Cộng sản, cho nên Thượng tọa đừng cho gọi con là sư quốc danh mà Thượng tọa có thành kiến, tức là tôi rất ghét sư quốc danh. Thành ông này ông giới thiệu là ổng là sanh sao đẻ muộn, nhưng mà ổng đào tạo bởi cái Giáo hội Phật giáo Việt Nam quốc danh, nhưng mà ổng không ủng hộ, nhưng mà tạm thời ổng xin đừng nói tên ổng ra, vì nói ra sẽ nguy hiểm. Vì con có 5 tuổi, 30 tuổi đời và 50 tuổi đạo, vì có khiếu về thuyết giảng nên con được hòa thượng thầy con cử thuyết giảng vào những ngày lễ như Tết, lễ Phật đản và lễ Du Lan. Tết vừa qua năm Ất Mùi, trong khi con giảng pháp có một Phật tử đặt câu hỏi với con như sau: Bạch Đại Đức, ngài là người xuất gia, ngài có ý niệm yêu thương cái thân tứ đại của ngài hay không? Con trả lời là tỳ kheo đệ tử Phật, theo tôi theo lời Phật dạy không còn yêu tấm thân tứ đại đất nước cha lửa này. Vị Phật tử đó liền nói tiếp: Nếu đại đức chẳng còn tâm yêu cái thân tứ đại, tại sao còn ở trong ngôi chùa cao yên ấm đầy đủ máy lạnh máy hít, đại đức còn ăn thức ăn ngon, và ai đụng đến cái thân của đại đức thì đại đức liền bảo vệ và ăn thua tới cùng. Con bí lối không trả lời được, xin thượng tọa từ bi khai thị. Tức là ông lên pháp tòa thì một vị cư sĩ với Phật tòa hỏi: Dạ thưa đại đức giảng sư, đại đức tu hành á, đại đức còn có bản ngã không? Hỏi kỹ nghe. Bạch đại đức, ngài là người xuất gia, ngài có ý niệm yêu thương cái thân của đại đức hay không? Thì con trả lời là tỳ kheo đệ tử Phật, theo con thì lời Phật dạy không còn yêu thương cái thân tứ đại đất nước giáo lửa này. Vị Phật tử đó liền nói: Nếu đại đức chẳng còn cái tâm yêu thương tứ đại, tại sao còn ở trong ngôi chùa cao yên ấm đầy đủ máy lạnh máy hít, đại đức còn ăn thức ăn ngon và còn đi xe đạp, ai đụng đến cái thân của đại đức thì đại đức liền nổi sân bảo vệ nó tới cùng? Con bí lối không trả lời được, xin thượng tọa thượng bí khai thị. Thật ra bây giờ tôi từ năm 80 Việt Nam ở đây, tôi chưa bao giờ về Việt Nam, mà tôi coi trên web bây giờ chùa Việt Nam lớn lắm quý vị, phải không? Những ngôi chùa Việt Nam mà của dưới quyền giáo quốc danh rất là mạnh. Thành ra ông này ông xin nói đừng nói cái tên chùa, ông ra nói là chết. Thành ra họ nói là ông ở trong chùa mà ông có đầy đủ phương tiện, thì ông kia nói là đại đức là xuất gia, tức là phải ra khỏi thế tục gia, rồi cái thứ hai đó là ra khỏi phiền não gia, và thứ ba là ra khỏi dục giới sắc giới, dục sắc giới là tam giới gia. Mà bây giờ con thấy đại đức là mới xuất ra khỏi cái nhà của cha mẹ nhỏ vô ở trong cái chùa mansion như vậy, thì đại đức đâu có cái gì là lời Phật dạy đâu. Mà sư Phật đó là bỏ ngai vàng vô trong rừng ở dưới gốc cây, tu dưới gốc cây và chết dưới gốc cây. Còn bây giờ đại đức ở trong cái mansion này, mà con hỏi đại đức là người xuất gia, ngài có còn thương yêu cái thân tứ đại của ngài không, thì ngài trả lời là tỳ kheo Phật thì không còn yêu cái thân tứ đại đất nước gió lửa này, giả tạo, thấy không? Vậy thì tại sao Ngài lại ở trong cái chùa đầy đủ phương tiện, vật chất, Ngài ăn ngon, mặc đẹp, sân hơi đầy đủ hết? Hả? Ngài trả lời giùm tôi đi. Phải không? Thì ông này, ông bí, ông ngồi đó, ông bí và ông không trả lời được. Thì bữa nay, ông mới nhờ tôi, coi như nếu rơi vào trường hợp đó, tôi sẽ trả lời thế nào. Quý vị thấy, mình là giảng sư không có giỡn mặt trong cái hồi mà... Và quý vị thấy sao? Nếu mà quý vị rơi vào trường hợp này thì quý vị trả lời sao? Trong này đệ tử, quý vị đệ tử thầy này giúp cho ông trước đi. Ông này biết thân rất dễ thương nha. Sao quý vị? Thật ra đó, khi mà tôi truyền thập thiện á, quý vị để ý cho không giao giờ. Thập thiện nó có thân á, thì nó có ba: không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm. Miệng thì có bốn: chuyện có nói không, chuyện không nói có, khen trước mặt, che sau lưng, quyền rủa phỉ báng. Và ý thì có ba: không tham, không sân, không si. Nhưng mà tôi bảo đảm, tôi truyền cái gì với ba cái giới cuối cùng cái ý là tôi nói là bớt tham, bớt sân, bớt si. Chứ mà quý vị thấy vừa truyền cái đó xong, họ ngồi, họ giành nhau từ cái bộ đòn, họ giành nhau từ cái này cái kia, mà truyền cái đó là phá giới liền. Thành ra tôi là bớt tham, bớt sân, bớt si, chứ không thể nói là không tham, không sân, không si, chỉ có A-la-hán thôi. Quý vị đồng ý với thầy không? Thì bây giờ tôi lấy một cái đoạn kinh này để tôi, nếu tôi rơi vào trường hợp đó, thì tôi lấy một đoạn kinh trong Phật để tôi trả lời, để mà vị đó sẽ căn cứ theo thời Phật đã có sự. Sau khi Phật nhập diệt khoảng chừng 100 năm thì nó đã có một sự việc, người ta đặt câu hỏi đó với một cái vị tỳ kheo. Thành ra bữa nay tôi đem câu chuyện đó để mà tôi trình bày ra để cho đại chúng rộng đường dư luận. Và tự nhiên là đại đức sẽ có cái câu trả lời. Tại vì mình lấy cái chuyện mà đã xảy ra cái thời Đức Phật vừa nhập diệt khoảng 100 năm. Thời gian đó quý vị biết là sau khi Phật nhập diệt rồi thì có cái ông Na Tiên Tỳ Kheo, quý vị biết kinh Na Tiên Tỳ Kheo không? Ngài Na Tiên Tỳ Kheo, ngài rất là giỏi về biện luận. Và cái ông vua Di Lan Đà, ông cũng là một cái ông vua rất là khúc mắc. Thì tôi đem cái đoạn này tôi nói: vua Di Lan Đà hỏi ngài Na Tiên Tỳ Kheo rằng: thưa Tỳ Kheo, thưa đại đức Thô Sa Môn, ngài có tự yêu tấm thân của mình không? Khi ngài làm đệ tử của Phật cũng y chang như hồi nãy ông kia hỏi. Na Tiên Tỳ Kheo đáp là: Sa Môn chẳng còn yêu cái thân tứ đại giả tạo này nữa. Nhà vua nói: hay lắm, nếu chẳng yêu cái thân, sao còn ở trong nhà ấm ăn thức ăn ngon và tự muốn bảo vệ lại nó? Tại sao còn ở trong tỉnh xá kỳ viên của cấm cô động? Tại sao không ra ở gốc cây đi? Na Tiên Tỳ Kheo gạn hỏi: kính bạch bệ hạ, trước khi tôi trả lời câu hỏi này, tôi xin hỏi bệ hạ một câu hỏi. Bệ hạ đã từng vào chiến trận để mà đánh giặc nhau chưa? Vua đáp: có, tôi đã dự vào hàng 20-30 chiến trận. Na Tiên hỏi: khi vào trận đã có bị thương chưa? Vui đáp: khi đánh với coi như là thái tử A Xà Thế, ta đã bị thương 2 lần. Như vậy bệ hạ đã có bị thương vì cái mũi dao và mũi tên nó chọt trúng vào trong cái cánh tay của bệ hạ. Na Tiên hỏi: rồi làm sao cho vết thương? Bệ hạ săn sóc vết thương làm sao? Nhà vua đáp: tôi liền lấy thuốc và giải băng bó lại. Na Tiên hỏi: vì yêu vết thương mà băng bó hay sao? Vua đáp: chẳng phải ta yêu cái vết thương. Na Tiên hỏi: chẳng phải yêu mà chăm sóc làm chi vậy bệ hạ? Vua đáp: ta muốn nó mau lành. Ngài Na Tiên Tỳ Kheo nói tiếp: các vị Tỳ Kheo đệ Phật cũng thế, các ngài chẳng phải yêu cái thân, nên việc ăn mặc cũng chẳng phải vì ăn sang mặc đẹp, mà chỉ dùng để độ cái thân đặng phụng dưỡng trong thời gian từ cái biển sanh tử, từ cái biển ta bà qua cái biển mà giác ngộ thì phải có thời gian tu đạo. Thành ra cái thân này tôi coi như là cái bè, mà cái bè chưa qua sông á thì chúng tôi phải giữ cái bè. Thành ra chỗ nào chúng tôi quý cái bè này đó thì cái bè này nó xài được lâu, mà cái bè này ngày nào mà nó qua được cái bờ Niết Bàn rồi thì tôi lúc đó tôi mới buông xả. Thành ra cái người nào mà qua tới bờ Niết Bàn rồi mà lúc đó là còn băng còn bó thì người đó là ngu, cũng như mình vượt biên tới Ga Lăng, tới Ma Lai mà mình nói cái tàu này tốt có mình khiêng lên là mình là người ngu, mà mình chưa tới đảo mà mình bỏ cái bè này thì mình cũng là người không có trí. Và Na Tiên Tỳ Kheo thế, cái gì Sa Môn cũng thế, các ngài chẳng phải yêu cái thân, nên việc ăn mặc cũng chẳng phải gì ăn sang mặc đẹp, mà chỉ dùng để chi độ cái thân để nặng phụng hành đạo pháp của Đức Phật mà thôi. Cho nên tới ngày nào tôi biến thành thánh tăng thì lúc đó ta có thể là buông bỏ cái thân này. Ngày nào ta còn phàm tăng thì giống như bệ hạ còn phải băng bó cái vết thương để mà đánh giặc bảo vệ quê hương. Và Vua Di Lăng Đà khen ngài nói hay lắm, trẫm đã thỏa mãn rồi. Hiểu tôi nói cái gì không quý vị? Thì đại đức chỉ nói cái chuyện kinh ra thì nói thì cái người ta sẽ không có gì. Một câu hỏi nữa: bạch thầy, vợ chồng con ở Mỹ được 30 năm, nhưng không biết gì cái số sanh ra là tụi con nghèo nàn hay sao, nhưng mà 30 năm qua nhà cửa vẫn không mua được, phải ở nhà thuê. Ăn mặc quần áo thì vẫn mua đồ ở chợ Woodville như ngày mới qua Mỹ, và ăn uống thì rất là đạm bạc. Xin thầy hướng dẫn vợ chồng con phải tu hành như thế nào để thoát khỏi cái khổ về tài chánh eo hẹp như thế này. Vừa qua con nghe băng dĩa thầy có ngài Sivali gì đó là thánh tăng mà có thể cho tài lộc, xin ngài làm ơn gửi về địa chỉ này cho con và cách để mà trì tụng ngài thánh tăng Sivali. Thấy không, tôi nói ngài Sivali đó là một thánh tăng thời Phật. Ông này phước báo không phải hơn Phật, nhưng mà do cái nguyện. Thì tất cả những hàng đệ tử mà của Phật thời đó là Phật không bao giờ tăng trưởng cái lòng tham của đệ tử. Thành ra các vị kia thì không bao giờ khuyến khích mà để cho mà giàu sang. Riêng cái ngài Sivali này, ngài có cái nguyện từ thời quá khứ thì bà thi Phật. Ngài mới nói là Đức Phật quở: này Sivali, tại sao ông tu hành mà không khuyến khích Phật tử coi như là niệm Phật giảng sanh hoặc là tu thiền để mà chứng cái quả vị A-la-hán, mà ông lại nói ai muốn tài lộc gì đó thì lại phát nguyện với ông. Ông nguyện đời đời không vào niết bàn mà ở các cái cõi ta bà này, ở trong cái trạng thái các cõi trời để mà gia hộ cho những cái người mà cầu về tài lộc. Thì ngài Sivali ngài nói: con có 4 cái nguyện, những chúng sanh nào mà cần tài lộc thì phải nguyện như con. Nguyện con có được làm ăn tài lộc để con phụng dưỡng cha mẹ. Cái thứ hai là cúng dường tam bảo. Cái thứ ba là nuôi vợ đứa con. Cái thứ tư là coi như là bố thí phục vụ chúng sanh, chứ không phải là con phù hộ cho những người sinh ra để mà cờ bạc rượu chè trai gái. Thì Đức Phật nói ông cũng tăng trưởng cái lòng tham, chỉ bằng ông học để cho người ta thấy rõ cõi này là khổ, rồi người ta niệm Phật để cầu về cõi cực lạc, người ta đó là coi như không già không chết, cõi này vẫn còn luân hồi. Thì ông mới hỏi lại: bạch Đức Đạo Sư, bao nhiêu người tu tịnh độ được giảng sanh, bao nhiêu người tu thiền được chứng A-la-hán? Thì Đức Phật nói thì cái số người tu thì nhiều, nhưng mà cái số người chứng quả thì ít. Thì Đức Phật nói xong thì ngài nói từ cái phàm phu mà lên cõi Phật trải bao nhiêu thật nó rất là lâu. Chứng A-la-hán thì lẹ, nhưng mà từ A-la-hán rồi trở thành Bồ-Tát để mà chứng thành Phật lâu lắm. Thì ngài Sivali ngài mới nói cõi đời này là cõi mộng, nhưng mà từ phàm phu đi qua tới thánh tọa thì phải đi qua một cuộc đời luân hồi sanh tử, đi trong 3 cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Mặc dầu cõi này là cõi mộng, nhưng mà con muốn đệ tử của con là đi trong mộng đẹp chứ đừng đi trong ác mộng, đúng không quý vị? Và ngài có cái nguyện đó. Thì ông này bây giờ ông nghe tôi nói trong cái băng dĩa thì ông nói xin cho địa chỉ nè, gửi về và cách thành trì nè. Ông qua đây 30 năm rồi mà nhà cửa thì vẫn ở thuê. Thật ra tôi nói cho ông nghe, cái người mà ở mướn nhiều khi sướng hơn người là chủ nhà nữa. Tại vì ở mướn mình chỉ công tác có 1 năm, không thích thì đi, đúng không quý vị? Bây giờ người ở mướn cái máy hít thư kêu ai sửa quý vị? Kêu chủ nhà sửa. Rồi cái bình nước nóng bể kêu ai sửa quý vị? Chủ nhà sửa, phải không? Tất cả mọi thứ hư hao mình không có sửa, mình kêu chủ nhà sửa, mà chủ nhà không sửa mình không trả tiền. Rồi như vậy cuối năm rốt bên thì tắt ai đóng? Chủ nhà đóng. Rồi đi ra để một đống hư hao quý vị. Deposit có 1.000 tiền deposit security 1 tháng sau tháng đầu mà quý vị đi ra để là người ta sửa cái nhà. Quý vị nào đã có nhà cho thuê biết cái mùi này rồi, sửa 5-10 ngàn chưa xong, phải không quý vị? Thành ra ở đây ở Mỹ này chỉ có người nào chui vô quan tài thì người đó mới hết đóng mò gẹp thôi, đúng không quý vị? Thành ra đi ngang cảnh sát thấy cũng phải chào, thấy không? Chúng ta vô quan tài. Thành đối với thầy đó, cái chuyện mà ông ở nhà thuê hoặc là cái chuyện mà ông bây giờ ông đóng đi xe cũ, cái chuyện mà ông vẫn mua đồ Goodwill, thì so sánh với những người đi mua đồ trong những đồ hiệu brand name, ông mặc cái quần jean Goodwill chứ cái người mặc quần ông đĩa, cái người mặc quần ông đĩa khổ hơn. Tôi nói cho quý vị nghe, cái người đi xe mới đó có hiểm khổ hơn. Thành như vậy, tôi trả lời thẳng cho quý vị luôn. Trong kinh Di Giáo Phật có dạy: này các tỳ kheo, nếu các thầy muốn thoát khỏi cảnh khổ ở thế gian này thì các thầy đừng có tụng chú, đừng trì kinh niệm Phật gì hết. Cái đó muốn trì chú đại bi thì phải tụng một tiểu biến, Muốn trì chú chỉnh đề đó thì phải tắm rửa sạch sẽ, rồi cột quần cột áo rồi vô phải lập cái đàn tràng. Muốn trì chú lăng nghiêm thì phải thức khuya dậy sớm, rồi trì bao nhiêu triệu biến nó mới có cái năng lực thành chú. Mà Như Lai chỉ bảo một cái đường tắt nhất, này các tỳ kheo, đây là trực chỉ. Nếu các thầy muốn thoát khỏi cảnh khổ ở thế gian này thì các thầy phải quán pháp biết đủ, chỉ cần hai chữ biết đủ thôi. Người tu pháp biết đủ đi nằm ngủ trên mặt đất vẫn cảm thấy an vui, người không tu pháp biết đủ người không tu pháp biết đủ dù nằm ở trên thiên đường vẫn thấy thiếu. Quý vị đã thấy cái cảnh này rồi. Quý vị có những đứa cháu ở Việt Nam, đầu tiên nó gửi thư, nó xin dạ thưa cậu mợ chú bác gì, cho con xin một tháng 100 đồng thôi để mà con lo gia đình là con cảm ơn cậu mợ. Có không quý vị? Nó không biết đủ cho 100 rồi. Cái vài tháng sau cái nó nói là 100 bây giờ giật giá mắc, nó cho con xin 200 để con cho các cháu tiền đi học. Rồi vài bữa cái nó xin dạ bây giờ cho cháu cái tiền bớt đê. Rồi vài bữa nó thôi về cho vài nặng nề quá, thôi chú cho mua một cái xe taxi để về làm vốn. Rồi nói taxi chạy đụng chạm rồi bây giờ lỗ rồi, xin mua cho cái số tiền để làm cái khách sạn nhỏ nhỏ mini. Có không quý vị? Thì người không biết đủ không bao giờ mà họ thỏa mãn hết. Thành ra khi quý vị thấy rõ cái ông này đó, ông đòi hỏi thầy tu tụng chú Sivali gì cũng cực hết, mà theo lời của Đức Phật dạy, Phật Trạch trả lời coi như là tỳ kheo, có một ông thầy kêu hỏi trì chú cách nào mà để con hết khổ, thì Phật chỉ nói tụng chú đại bi thì đúng linh nó phải tụng tới 1 triệu biến, rồi phải là theo đuổi thầy hàng trường để học 42 thủ nhãn, thấy không, của Hòa Thượng Chuyên Hóa để lại. Rồi mà muốn tụng mà coi như chú gì á là về chuyển đề thì phải coi lại trong cái ngày Hòa Thượng Viên Đức và Hòa Thượng Thiền Tâm làm đàn tràng đủ thứ. Nhưng mà ta chỉ cho các tỳ kheo này muốn thoát cảnh khổ ở thế gian về vật chất thì các thầy nên quán pháp biết đủ. Người tu pháp biết đủ tiêu nằm ngủ trên mặt đất vẫn cảm thấy an vui, người không tu pháp biết đủ dù ở trên thiên đường cũng chẳng vừa ý. Người không tu pháp biết đủ đi giàu có mà Như Lai gọi là kẻ nghèo, người tu pháp biết đủ Như Lai gọi đi nghèo mà giàu. Tóm lại, người đi tìm cầu sự giàu sang đã khổ. Quý vị qua đây từ ngày xách cái túi IOM ICM như thầy và các anh em, mình đi cầu tìm cái sự giàu sang, mua nhà mua cửa mua xe mình mừng lắm. Nhưng mà rồi cái mô gịch trả hoài tới mỗi 1 năm 2 lần đóng thế property là sao? Mình đi tìm cầu làm chủ nhà đã khổ, chủ xe đã khổ, chủ tiệm đã khổ, đã được tài sản rồi phải giữ gìn tài sản càng khổ hơn, về sau bị mất tài sản là càng khổ hơn. Xét trong 3 điều này cái nào cũng khổ, đúng không quý vị? Ba cái đó cái nào cũng khổ đó. Tạo như tôi bây giờ tôi tạo ra có cái rạc, hồi tôi mua miếng đất này 50 mẫu, tôi nó cắt được cái chánh điện đã lắm, mừng quá, phải không? Rồi cắt chánh điện xong rồi tôi chặt qua cái nối thêm cái tên ra, nó xong rồi nó làm cái nhà ăn, cái nhà ăn xong rồi làm cái tháp thờ địa tạng, cái địa tạng xong rồi bây giờ làm cái đại tổ quốc kia hơn, đài thiền nhân rồi đó. Rồi bây giờ các nhà vô kéo kéo dài dài đó, rồi mới dự mua cái nhà cái đầu tiên đó, có 2.000 tiền đất cho cái lô đất, kế đó đóng 200 tiền dọn cây. Thì dọn cây đóng xài được, bắt đầu đó là đồng hồ điện, đồng hồ nước đóng nhiếc lại thành 9.300 đóng giá cái nhà Katrina loại đó 7.000 là mới có 10 mấy ngàn. Rồi trong này có những vị là bắt đầu ở ngoài mình ở cái nhà 3.000 vô đem được mua cái nhà mới tinh, giống như là ông Thiện Tâm ông bán 2 cái nhà New York mấy trăm ngàn vô đi mua cái nhà 3 mấy ngàn. Rồi chưa hết rồi bắt đầu vô cái nhà thầy nó chặt quá cái đóng cái đét đóng cái đét nới chỗ này nới chỗ kia nới đủ loại hết rồi, đèn đường đèn ngày đâu giờ chúng ta so với Đức Phật ngày ở Bảo Hoàng Cung. Thành ra giờ cái câu chú mà trị khổ cho cái vợ chồng đó mà biết đủ đơn giản lắm. Người biết đủ thì là người giàu, người không biết đủ thì dù là Bill Gates cũng là người nghèo, phải không? Mà quý vị thấy không, người không biết đủ tạo lập được làm nhà mình nó có sướng. Mà quý vị thấy vừa ký được cái lon rồi là quý vị thấy cái rầu nó đến rồi, thấy không? Vừa mua được cái xe Mercedes là mình thấy nó đi mình tới nơi rồi. Mua được cái tiệm ký cái ly được cũng là mừng rồi. Thành ra tạo được tài sản đã là khổ, giữ được tài sản khổ hơn, rồi khi sắp chết mất tài sản càng khổ hơn nữa. Ba thời, thời xây dựng tài sản, thời bảo vệ tài sản và cái thời mất tài sản càng khổ hơn. Tôi bây giờ đó là tới cái thời gian bảo vệ cái tài sản này. Khổ cỡ nào? Tiền điện, tiền nước ở các chùa khác họ xài tháng chỉ có vài 300, tôi tháng đây là 5-7 ngàn, đủ thứ chuyện hết. Nhưng mà rồi hồi tôi chết á, nếu tâm tôi không buông xả đó, không nhìn thấu, buông xuống tự tại thì duyên niệm Phật á, thì tôi tiếc. Bắt đầu ngồi, trời ơi, hồi mình vô đây lập cái làng mình mới có 50 mấy tuổi. Thật ra cái làng này chúng tôi mới lập từ 2009 thôi, là thành công lắm, mà dưới này là không có nợ nha quý vị, không nợ đồng nào đó, đừng chưa nói gì tôi là không nợ con gạch đó, chỉ cái tiền mà lên cái system này thôi là đã nhức đầu rồi đó. Thành ra lúc đó tôi mà nằm trên phòng giảng sanh á, tôi tiếc, phải không? Cõi cực lạc ở đâu thì tôi thấy coi như là ăn thì cơm ngọc, mặc áo trắng thấy, nhưng mà đi thực tế gọi là Như Đà nè, bỏ lại trong mấy nghệ tử này ngồi tiếc cần chết đi, phải không? À, thì lúc đó là ngồi tiếc thì đi gì đâu quý vị, nếu mà tu hành mà về cõi trời đó thì tôi chui vào con mọt ở trong này nè, để chi không làm mà vẫn có ăn, chui vào con mọt trong á, cứ cào cào ăn hết trong đó là mọt, nó coi như là hưởng phước cõi trời, không làm mà vẫn có ăn. Còn nếu mà tệ hơn chết nữa đó thì là con chó. Ở đây tự nhiên ngày mùng một tới có con chó nó chạy vô, quý vị thấy con chó nó, quý vị vô thêm chó là chó bulldog, không phải tôi nuôi đâu nha, chó nó tên Giác Ngộ. Chó mà ăn rau cải, quý vị tưởng tượng không, ở đâu nó chạy vô mà ngày mùng một á. Thì cách đây mấy năm á, thì tới con mèo, mấy con mèo vô, thì có mấy bà Phật tử nói trời đầu năm mà mèo vô xui lắm, tôi nói mà cũng chúng sanh mà sao mà tin được. Nhưng mà thiệt sau đó là đủ thứ chuyện, việc cộng nó vô đây, nó cài người, nó đảo chánh, nó đánh phá tôi đủ thứ hết. Cái năm nay tự nhiên con chó chạy vô, thành ra mấy người nói là năm nay phát tài, phải không? À, thành ra con chó nó vô, mà con chó này đặc biệt cái mặt thì bu đót, mà cái tâm Phật nó gặp ai nó cũng mừng hết trời á, thấy không? Rồi ở đây dài dép nó chỉ vô cái nhiệm vụ mà dài dép cái gì để mà không ngay là bỏ lên cái kệ thì thôi, mà để không ngay nó tha hết. Thì từ ngày có con chó tới giờ tôi vô tôi thấy dài dép tự nhiên nó đâu ra đó, thì tôi chứng tỏ là con chó này đời trước đã là từng thầy trụ trì rồi, phải không? Thành ra con chó mà thầy cứ chạy vô đây rồi thầy Tệ Minh ổng mua đồ Mỹ cho ăn là không ăn, mà quý vị chó mà ăn rau sống, ăn cải xà lách, ăn gì đó, ăn ăn cải luộc, quý vị có tin không? Chó này chó tu, thành ra ăn chay đâu phải là tu, ăn chay là để âm mưu chuyện gì, do âm mưu chuyện gì đời này mang lông đổi sừng là con chó. Nhưng mà con chó này ngon hơn. Bây giờ đó, nếu mà nói về phước báo chó này đó, thì Tệ Minh là phó trụ trì, mà thầy Tệ Minh phải ngồi ăn là phải đút cho nó, rồi còn phải tắm rửa cho nó nữa, như vậy nó phải là sếp của thầy Tệ Minh không? Đời trước có thể là sư phụ của thầy Tệ Minh đó, phải không? Bây giờ thấy ở đây có ai cũng cung phụng cho thầy Tệ Minh, mà thầy Tệ Minh lại cung phụng cho con chó, quý vị thấy rõ chưa? Rồi quý vị thấy rõ một cái điểm nhân quả rõ ràng. Nếu mà ăn tôm, bởi vì con chó này đời trước đã có ăn chay, thành ra đời này nó cũng phải ăn chay thôi, quý vị thấy rõ không? Chó mà ăn cải luộc là chuyện tôi chưa từng thấy, phải không? Rồi nó vô đây tới về tụng kinh nó cũng nghe, à nó cũng nghe vậy. Nhưng bởi vì Phật nói tu mà không có giải thoát, tu mà mượn đạo tạo đời thì sẽ mang long đội sừng, nhưng mà nó có phước hơn á. Bây giờ tôi nói xin lỗi nha, tôi nói xin lỗi mấy vị đó đó, mấy vị này nè, à, thì mới lên tôi nói là ai hay là một cái vị nào mà homeless thôi, tự nhiên đi vô đi mà xa cơ nó cho xin ở, tôi chỉ lực tôi ở từng 7 ngày, tôi không dám cho, mà thầy Tệ Minh cũng không có dẫn đi tắm đâu, thầy Tệ Minh cũng không lấy đồ ăn đút cho ăn đâu, tại vì con người mình nó đâu có biết nó gì cộng nằm dùng hay cái gì vô nó phá hoại sao, phải không? Thành ra con chó này vô đây so với cái phước của mấy homeless nó hơn nhiều lắm, cái gì có thấy rõ chưa? À, thành ra từ đó chúng ta phân tách á, à, đi ăn chay không phải là tu, mà ăn chay là để âm mưu chuyện gì, mà âm mưu chuyện gì tầm 7 tầm 3 giờ trở thành con chó để giữ chùa đó quý vị, thấy không? À, thành ra tôi bảo đảm con chó bây giờ ở nhà quý vị cũng vậy đó, một con chó đầu năm nó chạy vô mà nó hiền lành như vậy, nó ăn chay quý vị cho ở không? Cho. Mà tự nhiên có một người nào không lết mà chạy vô họ nói là tôi là lòng hương Việt Nam nè, tôi bây giờ bị giờ vợ bỏ nè, tôi mất giáo, mà quý vị dám chở không? Như vậy con chó này có phước hơn một cái người mà hôm lết Việt Nam chạy gõ cửa quý vị, hẹn đầu năm mà gõ vô quý vị kêu cảnh sát liền. Nhưng mà ơi, con chó này vô hên lắm, thì ngày Sivali cho đâu thấy trong chó này tôi thấy tốt rồi đó. Mà con chó này vừa vô xong á là tôi thờ cái tượng ngày Sivali lần đầu tiên nó thuộc về bên Nam Tông. Bên mình đó là không có cái chuyện ông thần ông thánh nào mà có Sivali, mà ông này là một vị a la hán thời Phật. Thành ra khi mà đi khất thực cái chuyến nào đói thuận nói anh An gọi Sivali đi vào tăng đoàn thì ông đi là cũng đầy hết cái phước báo ông có. Thành ra bữa nay á, là khi ngày Sivali một vị Thái Lan cho tôi cái hình của Sivali, rồi tôi nói tôi không biết ông này là ai, mà tôi phải thử mới tin. Tôi năm rồi tôi làm lễ tại Indo dùng Palm Spring là Di Đà bên California, thì tôi nói ngày Sivali tôi không có mặt ở đây, tăng ni đi qua hết còn có mình ông Tệ Hỷ này thôi, và giữ phải không? Có phải quý vị vừa tới chuyện rồi ông Tệ Hỷ với ai giữ làng này nó tay thì coi đó, người nào ở lại đi giữ làng Phong Tệ Hỷ với ai đâu, một hai bà nữa, à, trưởng làng rồi cô này cô Diệu Thiện cũng ở đây, có phải là để mà tiếp khách không? Thì tôi mới giá với ngày Sivali tôi nói bây giờ tôi không có mặt ở đây, mỗi lần tôi có mặt đây là cúng dữ lắm, tết rồi còn coi bói coi tướng đủ thứ trò thì nó có tiền. Năm nay tôi đổ về Cali thì ông có ngon ông cho tôi thấy linh cái đi. Cái vài ngày có người gọi vô nói con cúng cho thần tọa 20.000 đô. Tôi nói cúng đâu? Cúng ở Conro. Tôi nói vậy thì tôi lại đi le bên pháp hội, tôi nói có người cúng thì có mấy bà Phật tử mới nói sư phụ ơi, Diệt Cộng á, nó gọi vô nó chơi cái đó đó, nó là một thầy sư phụ đâu có biết mặt nó ai, nó cúng 20.000 rồi sư phụ đi lên trên mạng rồi tới không ai cúng mà sư phụ mất uy tín. Tôi nói không có chuyện nào, tôi nghĩ là ngày Shivali cho. Tới mấy ngày sau tôi hỏi Thầy Hỷ, mở thùng thư có chết không, Thầy Hỷ nó có, vậy thì biết không, có 20.000 thì tôi tin ông Shivali. Cái bắt đầu tôi mới nói mỗi năm á, tôi không có thờ Shivali, bây giờ có cái tượng Shivali để trong phòng tôi đó, mỗi năm tôi tiền lì xì đó thì mỗi một người dâu tôi cho 1-2 đồng, rồi người ta cúng lại tôi một vị thơ 50%, thì thường thường tôi được nhiều lắm là 1.000 mấy thôi lì xì đó, tại vì cái hệ thống tôi có ban thủ quỹ, người ta lại tới cúng thủ quỹ, còn cúng cho thầy thì lâu lâu thầy thuyết pháp ngoài họ có thì giờ thì cúng được 500. Tôi giá vậy thì tôi được 100 cái bị thư cho tới ngày mùng 1 Tết, tôi đưa cho cô Diệu Khai điếm ra trên 10.000 đô. À, tôi nói siêu vali khá rồi nha. Mà cái này tôi mới thích cười với gia đình Phật tử, dân chánh. Quý vị nhớ vừa rồi ở Arizona mà nó vô nó giữ. Ở bên Arizona là tụi nó ra nó, thầy nó nói là nó bị đuổi khỏi cái chùa nào rồi nó đang mua cái nhà làm cái đồn quán. Tôi hứa tụi nó tôi bao mua gạch cho nó 1 năm. Nó nói là 500 mấy nó trả Arizona, nó thêm mua cái nhà cũ để nó làm cái sinh hoạt tại chùa, đuổi nó ra rồi nít gia đình Phật tử vô tu mà cái chùa thiền nó làm ồn. Tôi nói chỗ này không có tiền đâu con, thầy có nói trong quan nghĩa mà, con chờ để qua cái pháp hội đi rồi thầy cho 1 năm tiền mua gạch trả 1 năm thì 5.000 mấy. Tôi mới giái ngày Shivali, ngài nói bây giờ đó cho 1 năm gì nó tới lẹ lắm, bây giờ cho tôi xin được 2 năm đi. Thì tự động là hồi sáng tôi lên tôi nói Xích Hồng Đức cho trả 6 tháng trước là 3.000 mấy, tôi bây giờ cho 6 tháng trước đi. Thì lúc đó cái tự động có cô nào mà ở bên Chicago đó, cái cô mà qua đây với cái ông chồng công giáo đó, cổ thì cho 1.000 nữa là thành ra 4.000 mấy, rồi có mấy người cho 4-500. Cuối cùng cái bà Hồng Huệ đó, bà hồi giờ bà đâu có cúng nữa, bởi lên mới cho 5.000, thành ra là được 10.000 mấy trăm, đúng như là trả được mua gạch cho 2 năm cho gia đình Phật tử. Thì tụi nó còn tin Shivali. Rồi một cái chuyện nữa là gia đình của Lục Mỹ Xuyên nó đi qua mà từ Nhật nó qua nó bú sữa, nó dành 2 đứa con á, thì nó chết rồi. Con dự trù là con đi qua đây chỉ dự có mùng 1, mùng 2, mùng 3, mà bây giờ con thấy vui quá con ở lại cho tới mùng 8. Mà kẹt là mấy đứa con sữa Nhật nó bú hết sữa là thầy ơi, bây giờ tôi mới dắt con Shivali đi. Vô giấy Shivali sao thì chiều đó có ai lỡ vô cho 2 thùng sữa đủ uống, bú cho tới ngày về Nhật. Thấy không? Thành ra bữa nay cái ông này ông nghe tôi nói cái chuyện đó thì ông khổ, tôi nói ông khỏi xin Shivali gì hết. Ông chỉ câu cái tu câu biết đủ thôi. Ông bây giờ đó, ông ở đây, ông mặc đồ của Goodwill, nhưng mà đồ Goodwill nhiều khi đồ của nhà giàu đó quý vị, phải không? Rồi ông đi xe cũ nóng nhẹ thôi, rồi ông giờ ông ở nhà ông trả nước, thì bây giờ ở nhà trả mortgage cũng là cái nợ chồng đầu thôi, còn này ông có thể ông mua anywhere. Thành đối với thầy, người tu mà cái chữ biết đủ là cái người đó hạnh phúc. Người giàu mà không biết đủ thì người đó ở thiên đường vẫn thấy thiếu. Cái bằng chứng quý vị thấy bà con quý vị đó, quý vị đã bỏ lãnh qua rồi thì quý vị nếm cái mùi mà họ không biết đủ, họ trách họ hờn đủ thứ, hồi mình qua không có ai cho mình, bây giờ họ cho họ đủ thứ mà họ vẫn còn than thở. Nó thành ra những cái Đức Phật dạy rất là thực tế nè. Rồi một câu hỏi này rất là hay: bạch thầy, bố mẹ con có cái tánh là tham lam bỏng sẻn, cho con cái những cái xe thì cũ, cái bàn thì cũ, cái tủ lạnh cũng cũ, bố mẹ con lại là đệ tử ruột của thầy, rồi cúng chùa nó, con nói cho thầy nghe, thầy biết cái tên này mà con tạm không nói gì, con cũng nghĩ tới cha mẹ con. Mà khi ba mẹ con mà cúng, thầy đừng có nhận cái tủ lạnh đó là cũng hết ga mới đi cúng, cái máy giặt nó cũng bị chảy mới đi cúng, là coi như cái làng Di Đà trở thành cái sở rác á, thấy không? Thì xin thầy khai thị để bố mẹ con đừng đem đồ cũ, đồ xấu tặng cho con cái hoặc cúng chùa. Con thấy bố mẹ của bạn con không cho thì thôi, mà khi cho con gái ra liên, con trai ra liên là cho đồ mới, không cho xe thì thôi, cho xe mới. Rất mong nhận được sự khai thị của thầy để bố mẹ con bỏ cái tâm bỏng sẻn, mặc dù theo thầy cũng cả 7-8 năm rồi. Chà, nói cái này tôi hơi mắc cỡ. Dạ sao mà để, nhưng mà để đứa con nó tốt như vậy, phải không? Tôi thấy cũng tội nghiệp cái người đó lắm, phải không? Nhưng mà hồi sáng này thầy Tự Minh đưa cái lò vô, tôi sửa cái máy nó nóng xong rồi đó, thì chạy nó nóng xong rồi đó, thì tới cái xuống dưới thầy Tự Minh nó có người cúng cái lò mới tinh mà loại ô tô, mà tại giờ để trong lò đấy tôi tưởng đồ cũ, mà thế là không phải. Quý vị thì sửa chạy xong cái lò mà quý vị biết nồi cơm điện xe lớn nhất mà nấu tự động thì nó dễ, mà này nồi gas mà nấu tự động, mới vừa sửa chạy luôn mình mới tin họ cúng cho thời vụ sinh nữa, mà để riết trong bếp rồi dầu mỡ nó nhanh ra thành cũ, mà rốt cuộc là tìm lại gì, họ để một cái phần igniter nó hơi sai cái vị trí, tôi chỉnh cái là nó quớt, thì nó như là tôi mới nói chuyện cho quý vị nghe. Thật ra mình phải thông cảm, thì nó có cho có số phone của cái vị này, tối tôi mới gọi cho nó, cô ạ, à, cô làm sao mà vợ chồng cô để tôi mất mặt quá, mà nó nói thầy phải trả lời để cho mẹ con á, mà không sửa đó thì con thấy mẹ con với ba con đi chùa cũng có hội nào tu xuất gia gieo duyên rồi tụng chú đại bi ào ào, mà cái gì cũng ào ào giỏi lắm, mà coi như là cái tánh bỏng sẻn không có bỏ. Thành ra bà mới nói, thưa thầy, khả năng tụi con về hưu rồi, con cho nó cái tới đó là cái sức của con rồi, thì ông nói ông tắt cái message cho thầy. Thầy chỉ đọc mỗi mấy câu của ổng vậy thôi là ổng mới trả lời là đủ rồi. Ổng nói quan ức không cần biện bạch. Ổng nói vậy đó, quan ức không cần biện bạch. Con chỉ tách cái này message. Rồi tụi nó hiểu sao nó hiểu, đại chúng hiểu sao hiểu. Các con yêu dấu, bố mẹ rất mừng khi các con đã theo dõi sự sinh hoạt của hệ thống chùa Tầm Nguyên. Các con biết bố mẹ là đệ tử của Thượng Tâm Lai, thành ra khi thấy bố mẹ làm những việc không đúng, là vẫn còn coi như là tham lam bổn sẻ, các con đã gửi thư cho sư ông, kêu sư ông là bố mẹ rất mừng. Nhiều khi viết một lá thơ này mà đối với bố mẹ thì bố con rất là giận, nhưng mà mẹ thì rất mừng. Ông à, bằng chứng là nó có theo dõi sự tu hành của mình, nó thấy đâu đúng sai, thành ra mình nên mừng đi. Bây giờ câu trả lời của bố mẹ gửi cho sư ông Thích Thông Lai đọc cho con trong ngày mai. Sở dĩ tôi có cái buổi giảng hôm nay là tôi phải trả lời cái câu hỏi này. Ông tách như sau: đừng bao giờ con phàn nàn về những gì mà bố mẹ cho con, dù tốt hay xấu, bởi vì đó là tất cả những gì mà bố mẹ có trong tay. Con à, nhà của bố mẹ thì nhà của con cái, tiền của bố mẹ là tiền của con xài, nhưng mà nhà của con cái là không phải nhà của bố mẹ, mà tiền của con cái là không phải tiền của bố mẹ. Bố mẹ không thể nào xài thoải mái vì còn có con dâu thằng rể. Chúc con theo dõi những câu trả lời của sư ông Thích Thông Lai. Ông trả lời hay không quý vị? Rất là hay, thấy không? Con à, nhà của bố mẹ là nhà của con cái, tiền của bố mẹ là tiền con cái xài, nhưng mà bố mẹ không thoải mái đâu, thấy không? Con bây giờ con cho bố mẹ cho con cái tủ lạnh cũ, con chê cho cái máy giặt cũ con chê, nhưng mà con thử bố là bố chở một cái tủ lạnh cũ là có chuyện với con dâu, bố chở một cái máy giặt cũ còn đang xài là có chuyện với thằng rể, phải không? Thành ra con đừng bao giờ phàn nàn vì những gì mà bố mẹ đã cho con, dù tốt hay xấu, bởi vì đó là tất cả những gì mà bố mẹ có trong tay. Ông đánh giờ là đủ rồi quý vị. Thành ông rất là mừng. Ông giận thì cái bà kia bà mừng. Bà nói, nhưng mà bà nói là nhờ vậy nó có theo dõi, nhờ vậy thì bắt đầu nó sẽ theo dõi sự trả lời của thượng tọa và nó sẽ mở mắt trí huệ, phải không? Chứ hơn là nó ra ngoài nó nói, thành ra ông nên mừng đi. Thành ra ông cũng vui vẻ và tách cái message ra, thì tôi thấy cái message ông tách ra rất là hay, là đúng rồi. Quý vị thấy rõ bây giờ đó, dù cái tủ lạnh đang xài nó không hư đó, nhưng mà tự động đó, mà thằng con nó cho là con dâu có chuyện là, quý vị thấy hiểu không? Thành ra từ đó mình phải thông cảm, bố mẹ cho trong khả năng của mình. Hỏi nữa nè. Hỏi bà thầy, cái này là nhóm đệ tử trẻ thầy Việt Nam gửi qua email. Bà thầy, tại sao ngày xưa tổ tiên ông bà chúng ta tuy đất nước Việt Nam nhỏ yếu hơn nước Tàu, mà nước Tàu không thể đồng hóa và chiếm được nước Việt Nam, và nước Việt Nam vẫn phát triển trong 4.000 năm lịch sử, còn ngày nay đã Cộng sản Việt Nam lại hèn yếu đầu hàng Trung Cộng và ký giấy bán nước Việt Nam cho Trung Cộng? Theo sự suy nghĩ của thầy, Đảng Cộng sản Việt Nam ác với dân, hèn với giặc, bán nước Việt Nam cho Tàu là vì lý do gì? Tại sao thời xưa, cái thời Việt Nam Cộng Hòa cũng vậy, vẫn đánh, khi Trung Quốc đánh vào Hoàng Sa thì vẫn đánh. Rồi cái thời mà Đinh Lê Trần Lý là bên kia là cũng là chống ngoại xâm, mà tại sao thời này là nước coi như Đảng Cộng sản Việt Nam, tụi con là những người sinh trưởng sau năm 1975, Tụi con đã từng được học là Đảng Cộng sản Việt Nam anh hùng đánh thắng đế quốc Mỹ và thực dân Pháp. Mà tại sao đế quốc Mỹ là cái nước giàu nhất mà đánh còn thắng, thực dân Pháp thời đó cũng mạnh mà đánh thắng, mà tại sao bây giờ với một cái đồ của China không? Tại vì trong nước hiện giờ tụi con vẫn ái mộ đồ của Hoa Kỳ và đồ của những nước Nhật, chúng tôi không xài đồ của Trung Quốc. Mà Trung Quốc bây giờ đó lại là tự động đánh được Việt Nam. Tôi hỏi quý vị, do cái gì mà Đảng Cộng sản Việt Nam để mất nước Việt Nam? Chúng ta trên giấy tờ là mất rồi đó quý vị, chỉ còn thời gian thôi. Vì lý do gì mà chúng Đảng Cộng sản, cái ông này là cái lớp trẻ này, chú này chú trẻ, chú nói là chú học lịch sử là dân tộc Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh đánh thắng thực dân Pháp, đánh thắng đế quốc Mỹ, phải không? Vậy mà tại sao lại đầu hàng Trung Quốc để bán nước, lý do nào vậy? Quý vị trả lời được không? Hả? À, ý là Hữu nói là bồi thường chiến tranh cho Trung Quốc phải không? Nó, tại vì tôi thấy có những cái văn kiện gần đây nó phót lên mạng đó, là thật ra đã ký bán lâu rồi nha quý vị, tới ngày như là 2020 phải không quý vị? Bán thì không bán, nhưng bồi thường. Tức là bồi thường chiến tranh. Hoàng Sa, quý vị nhớ lúc mà coi như Trung Cộng nó đem quân nó đánh vào Hoàng Sa thì chính lúc đó là Việt Phạm Nhân Đồng đã lên một cái văn quyền nghĩa đó là của Việt Nam Cộng Hòa, là có đảo đó là của Trung Quốc rồi. Yeah. Thì thời ông Thiệu ra lệnh đánh là ra khi kia là bên nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa của Việt Cộng là nó nói là nó là chuyện của lãnh thổ của Trung Quốc. Yeah. Thì 1958 đã bán rồi chứ không phải là mới bán đây như những cái bồi thường chiến tranh. Đó là ông nói về cái mặt ở thế gian, mà tôi với bác chị về cái nhìn của đạo Pháp, quý vị coi cái nhìn của đạo Hữu thì bởi vì đạo Hữu là những người ở ngoài đời thì nghiên cứu về lịch sử có lẽ rành, nhưng mà thầy nói về cái trả lời về cái đạo Pháp của thầy với một vị mà thì theo để chữ Phật thì tôi sẽ trả lời theo câu chuyện này như sau. Quý vị biết là hồi xưa cái thời chuyện mà nước Tề đến nước Sở không? À, nước Tề đến nước Sở thì vua nước Tề đem quân qua đánh nước Sở, đem 50 vạn quân để tiến vào trong biên giới, cái vùng biên thì của nước Sở. Thì lúc đó dân nước Sở bắt đầu bỏ chạy, cũng như là đánh vô đó, nước Tề đang đem quân đánh thì nước Sở bỏ chạy. Thì lúc đó ông tướng của nước Tề ông có thấy một người đàn bà đang ẵm hai đứa con nít, thì tự nhiên bà giục một đứa con nít xuống và bà giục ẵm một đứa chạy trên tay. Thì cái đoàn quân của nước Tề đã nhào qua để mà bắt đàn bà con nít. Thì cái ông tướng này ông nói tại sao mà bà này hai đứa con mà đã người mẹ đó thì đứa con nào cũng con, thà là chết chung, tại sao bà bỏ là một đứa và bà ẵm một đứa đi. Thì ông nói bắt cái mẹ đàn bà lại đây coi. Thì trong khi lính của ông nước Tề vẫn nhào qua, ông đại tướng ông vẫn tiến lên thì kéo bà lên vô trình cái ông coi như là đại tướng của nước Tề. Ông nói bà kia, cái đứa mà là người mẹ đó, hai đứa con đó, thì ta thấy rõ ràng không có người mẹ nào bỏ đứa con nào, mà binh đứa con nào mà tôi thấy trong này bắt rất nhiều, những người đó thà chết cho con chứ không có bây giờ bỏ đứa con, mà tại sao bà bỏ đứa con mà ẵm đứa. Thì lúc đó cái người đàn bà bỏ một đứa con ẵm đó thì ông hỏi, cái đứa bà bỏ lại là con của bà phải? Nói dạ, cái đứa mà tôi bỏ lại là con của tôi, con ruột. Ông nói còn cái đứa mà bà ẵm lại, nó dạ con của anh tôi. Thì lúc đó ông sao kỳ vậy, con là máu mủ, bà đã mang nó 9 tháng trong bụng, chỗ ướt mẹ nằm chỗ khô, con ngưỡng bà giữ gìn bà nuôi dấn, bây giờ nó đã lên 8-9 tuổi rồi thì cái tình mẫu tử bà nó được bú móng, nó ẵm bồng, sao bà lại bỏ con ruột ẵm con? Nó nói gì thì bà này mới nói gì, con ruột của tôi là kêu là tình riêng, mà tôi nhận nhiệm vụ với anh tôi là lính của triều đình nước Sở, anh tôi nói em phải bảo vệ làm sao để cho anh yên lòng đánh giặc, thì vì cái nghĩa công nghĩa chung mà tôi phải giữ cái mạng sống của con anh tôi, thành ra con của tôi bỏ lại là tình riêng, mà con của anh tôi là nghĩa chung, thành ra tôi vì nghĩa mà tôi hy sinh đứa con này, với tôi đau lắm. Và bà điểm mặt với cái ông kia là bà nói thế này, tôi nói cho ông biết ở đây là cái vùng biên địa Hạ Tiện của nước Tề, nước Sở, à mà chúng tôi còn trọng nhân nghĩa như vậy, ông không bao giờ lánh được nước Sở đâu. Thì tôi nói câu này, khi đó là ông đại tướng mới viết một cái đặng sớ về tàu dây vua nước Tề, mình không thể lấy được nước Sở đâu, vì một cái bà già ở vùng biên địa Hạ Tiện mà bà trọng nghĩa, bà lấy cái tình, bà lấy cái nghĩa mà bà coi thường cái tình riêng, do đó chúng ta không thể nào chiếm được một đất nước mà trọng nghĩa, mà coi cái tình riêng. Thì trở lại cái vấn đề này, tôi trở lại cái nhìn của Đạo Phật. Quý vị thấy rõ bây giờ lãnh đạo cộng sản họ sống vì nghĩa hay họ sống vì tình riêng? Nguyễn Tấn Dũng bây giờ bao nhiêu tỷ đô la đổ qua các nhà chỗ kia là lấy tiền của dân tộc rồi đi cắt riêng cho mình, có phải là ông sống vì cái tình riêng hay là vì lấy nghĩa chung của dân tộc quý vị? Do đó yếu hèn. Quý vị thấy rõ ở Hoa Kỳ này nó mạnh đó, là nhờ người ta lấy đại nghĩa, lấy cái gì làm chung, dù là cũng có những cái cơ hội, nhưng mà so với cộng sản, thành ra thầy nói một ngôi chùa nào mà mình thấy cái ngôi chùa đó mà còn vững mạnh là ông thầy chủ trì phải lấy cái đại nghĩa, lấy đại chúng làm chúng, và lấy cái tình riêng, đem bà, đem con, đem dòng họ mình vô là cái chùa nó bánh xa lông liền. Và một đất nước cũng vậy, chúng ta mà cứ tạo một cái giai cấp ăn trên ngồi trước của 2 triệu đảng viên và đàn áp 80 triệu nữa, thì chúng ta lấy cái tình riêng để cho con ông cháu cha ngồi vào các chỗ ngon. Quý vị vào trong phi trường, ta xin nhất tôi chưa chừng về, nhưng mà tôi coi những cái băng dĩa nghe những đệ tử về nó quay toàn là tụi công an, con cháu công an vào làm trong những chức ngon có không quý vị? Có nghe cái tiếng Sài Gòn chúng ta là toàn là tiếng tiền ở tiếng Hà Nội không? Thành ra nghĩa là đảng cộng sản thua Tàu vì nó lấy cái tình riêng lên trên và nó coi cái đại nghĩa dân tộc đồng bào là đi xuống. Đó là cái nhìn của một vị đệ tử Phật, đúng không quý vị? Nói theo lịch sử. Một câu hỏi nữa, bạch thầy, địa ngục có hay không? Nếu có do đâu mà có? Câu hỏi này của một Phật tử trẻ. Con hỏi các thầy, ở tại Việt Nam thì các hòa thượng nói rằng có tin kinh hay không? Niềm tin là công đức, không tin thì đời sau đọa địa ngục. Mấy thầy cứ đem cái đó là hù dọa hoài. Mà biểu con tin sao tin câu hỏi địa ngục có hay không? Thì thầy nói đọc kinh đi, kinh Địa Tạng có, nó có địa ngục. Mà trong khi đó hòa thượng Từ Thông ổng giảng như bài kinh ổng không có địa ngục. Thì tôi mới nói hòa thượng Từ Thông là thiền sư, người ta giảng cho một cái pháp hội đó là đối tượng của người đó, chứ đừng có bao giờ lấy cái đối tượng mà giảng cho thượng tọa hòa thượng Từ Thông rồi nói ổng không có. Thì theo thì bệnh mà cho thuốc, nhớ vậy. Thì câu hỏi này, bạch thầy, có địa ngục hay không? Nếu có do đâu mà có? Tại sao trong kinh Địa Tạng có nói thế giới địa ngục ở núi Thiết Di, trong khi có nhiều kinh nói địa ngục thiên đàng do tâm tạo? Xin thầy từ bi khai thị. Quý vị ở trong này, quý vị tin có địa ngục không? Tôi đã từng đi hộ niệm rất nhiều. Quý vị lấy cái băng dĩa, mà nhất là quý vị mới đến này, chúng ta lấy cái băng dĩa một người dượng của Đại Đức Tuệ Minh. Ổng là một người trẻ ba mấy tuổi, ổng có bằng kỹ sư computer science, ổng không không tin nhân quả, không tin chết là có thế giới, ổng nghĩ chết là hết. Và khi tôi nhận lời, khi ổng mới ba mấy tuổi, ổng bị ung thư thời kỳ thứ tư, bị ung thư phổi với một tử gì đó, thì tôi đến tôi khai thị cho ổng. Và lúc đó ổng không có tin, và tôi phiên ổng thôi bây giờ phải giảng pháp cho ổng nghe. Và cuối cùng sau khi mà cái thoại tướng địa ngục ngạo quỷ xuất hiện ra, thì khi ổng cầm ly nước ổng uống, ổng thấy con quỷ nó nhảy trung tâm không ai thấy gì hết. Rồi ổng vô bệnh viện, ổng nằm mà sử dụng thấy những thế giới người ta không thấy. Thì tại sao ổng thấy mình không thấy? Thì tôi sẽ lấy trong cái kinh Đại Pháp Cứu Đà La Ni mà của Phật giảng về cái thế giới địa ngục để nói cho quý vị nghe. Thì lấy kinh để chứng minh. Trong kinh Đại Pháp Cứu Đà La Ni, Đức Phật hỏi ngài Văn Thù rằng: Này Văn Thù Sư Lợi, địa ngục do tự mình phân biệt mà có, hay tự nhiên mà có địa ngục sanh ra? Ngài Văn Thù đáp: Bạch Thế Tôn, địa ngục mà có là do đương tư sự luống dối phân biệt của kẻ phàm phu, súc sanh hay ngạ quỷ cũng thế. Chớ như trước mắt con đâu có địa ngục và khổ. Ví như có người chiêm bao thấy mình bị đọa địa ngục, thân đang chịu khổ trong chảo nước sôi, buồn rầu rất giỏi, sợ hãi la rằng: Khổ thay bây giờ người nhà, nghĩa là cái người nằm chiêm bao đó. Tôi thí dụ khi quý vị nằm chiêm bao, quý vị thấy quý vị bị ma rượt. Rồi tôi có thời gian, tôi vượt biên qua đảo Ga Lăng năm 80. Tôi đã qua đến đảo Đụng Từng, mà sau đó tôi ngủ tôi thấy tôi bị đắt. Tôi lăn tôi lộn tôi sợ quá chừng luôn. Thì những người nằm kế bên họ không thấy cái cảnh tôi thấy, là tôi vượt biên ra rồi tôi bị công an biên phòng bắt lại, mà tôi đã đến đảo Ga Lăng rồi, mà trong giấc mơ nó ám ảnh tôi bị bắt lại. Thì cái cảnh tôi khổ, tôi đổ mồ hôi hột. Có những lúc mình ở trong cảnh đó mà cái người thức ở bên họ không có bị khổ lây như chúng ta. Như vậy địa ngục Đức Phật nói nhất thiết do tâm tạo. Tôi thí dụ là bây giờ ở trong làng Di Đà này có người vô đây thấy cái làng Di Đà này là thiên đường, mà có người vô đây thấy cái làng Di Đà này là địa ngục. Tôi thí dụ, cái người đó vô đây mà cái tâm họ biết đủ, thì hồi xưa những cái bà vô đây đều là bà chủ. Tôi nói những người mà vô làng Di Đà này, tôi thấy thí dụ như bây giờ vợ chồng của ông trưởng làng là đây nè, ông Thiện Tâm và cô Diệu Thiện. Ông Thiện Tâm này ông đi hồi 75, ông là sĩ quan không quân. Ông qua đây ông học ra bằng kỹ sư, ông làm cái giúp, con làm cái giúp kỹ sư ở trên hàng giấy con là mấy chục năm, 34 năm. Vợ là một dược sĩ, hai người này có một đứa con là bác sĩ, nó đang làm ở tiểu bang này, tức là họ có một đứa con trai là bác sĩ, tức là về tài chánh họ thoải mái lắm. Và chính cô Diệu Thiện tố ổng là ổng còn chưa muốn vô làng, tại vì ổng thích làm thời gian nó benefit dữ dội lắm, khi về hưu nó còn vụ ổng ở làm thêm nữa. Và cô Diệu Thiện ổng có sống được để mà ổng hưởng cái đó không? Thành ra khi mà vô đây, nếu mà cái người này bắt đầu vô ở cái nhà của ổng bây giờ, thì ổng mua cái nhà mới đó quý vị, 30,000 là 500 square feet. Nhưng mà so với cái nhà 3-4 ngàn của ổng ở trên New York thì không có nghĩa lý gì. Thì cái người nào vào đây đó mà vẫn còn cái tâm mà chúng ta hướng về cái vật chất, tâm so sánh, kêu là tâm phân biệt, thì trong ngày Đức Phật nói nè, Bạch Thế Tôn, Văn Thù, Đức Phật hỏi Văn Thù có địa ngục không? Ngài Văn Thù nói địa ngục do tự tâm phân biệt của mình mà có. Tôi thí dụ, một người nào ở Việt Nam, họ đang mơ tưởng, họ nói là qua được Hoa Kỳ đi, tốn 40 ngàn đô đi, gắn cái phong giả đi, để cho người bảo lãnh ra, thì do cái tâm phân biệt họ nghĩ rằng ở Hoa Kỳ là tiền đô nó để ngoài đường, rồi Mỹ qua đây nó ẩm mình, nó đem, nó phát, nó nuôi. Hồi xưa tôi ở đảo tôi cũng nghĩ là mấy ông mà, bác Minh Như biết hồi đó nó qua tới đảo mà mấy ông sĩ quan mà đi vượt biên mà đi ở tù ra mà hồi đó chưa có chương trình HO năm 80 mà mấy ông thả chạy là không ra, là mấy ông nghĩ là qua đây là truy lãnh có quý vị. Họ nghĩ họ ngon lắm, tức là do cái tâm phân biệt. Nhưng mà khi cái tâm phân biệt mình là tức là ở Việt Nam là bị Việt Cộng nó đẩy đi kinh tế mới, nó kêu nó hành nó hạ cái người ở tù về, công an không dừng gọi. Qua tới đảo là họ nói là qua tới đảo nha thầy, thầy yên chí đi, con truy lãnh là con chất chất cho thầy cái chùa. Thấy không? Ông nói chuyện đó. Nhưng mà do cái tâm phân biệt mình qua tới nơi, nó cho mình tháng 300, tôi cũng 300, cái ông HO là cũng 300. Không phải HO, ông đó là tị nạn thôi. Rồi cũng đi bỏ báo, cũng đi lên nhà tàu, cũng làm đủ thứ. Thì lúc đó ông nói trời ơi, địa ngục trần gian. Lúc ông gặp tôi nói, ông hỏi thầy có chùa, tôi nói chùa cái gì, ở Việt Nam chùa nó có sẵn bên đây, tôi thấy cái thời gian 80 đâu có chùa gì đâu. Cái thời gian lúc đó là có Hòa Thượng Quyền Di đó, ngài bên Pháp á, lâu lâu ngài đi qua cái là tôi chạy lại tôi nghe thầy, ngài mở cái hệ thống Linh Sơn cái gì biết mà đó. Rồi lâu lâu đó là hồi đó thời gian Hòa Thượng Giác Nghiêm, Hòa Thượng Giác Nghiêm hồi đó mà ổng đi giảng Pháp á, trời ơi bà con khoái lắm, bây giờ nhớ cái thập niên đó Hòa Thượng Giác Nghiêm ổng giảng là coi như người ta quy y mà ổng quay quy không kịp biết mặt luôn, cứ viết sớ mà. Hòa Thượng Giác Nghiêm thời đó cái việc giảng cho băng về hiếu đạo mà cái thơ được ổng là cái thép á, là ổng rất là ngon. Thành ra tôi nói là cái ông kia sao ổng ngồi ổng tôi đi tối tôi cũng đi chùi cầu với ổng, thì ra linh người ta lãnh cái giúp mà ta linh cái hãng nào tôi cũng yêu linh. Thì ổng có nói giờ thiệt là nản, thì mà đúng là ở đây là địa ngục trần gian nha. Hồi đó tôi đi du học có thầy, tôi đã qua đây rồi, Mỹ đi gặp tôi là sơ sơ không à. Tôi nói hồi xưa ông làm gì nữa, dạ tôi hồi đó tôi qua đây tôi học, tôi phá cái gì quỷ dân thà đó. Tôi nói ông chúng ta hạm trưởng thì đương nhiên nó phải sơ với ông, đeo long quốc tế mà. Rồi tôi nhớ hồi tôi ông qua tới Đà Lăng, ông nói là sao tàu lúc mà mình ở trên tàu mình chạy mà nó chưa có được tới bờ, cái mình nó giái qua Mỹ mà coi như đi chùa cầu tiêu, đi rửa đít Mỹ cũng được, thì bây giờ mình được chùa cầu tiêu tại sao mình than vậy, có không quý vị? Cũng như hồi xưa mà lúc mà Việt Cộng rồi cái thời đánh nhau Việt Nam Cộng Hòa là có chồng con mà đi lính á, đi dùng một dùng hai mấy bà vô giái, tôi nhớ tôi làm chú tiểu giái trời Phật linh thiêng cho chồng con để hòa bình trở về lành lặn không có thương tích, con ăn muối ăn mắm cũng được. Thì xin cộng vô nó cho ăn mắm ăn muối ra bo bo là làng. Cái gì thấy rõ không? Thì như Đại Phật nói rõ, ngài Văn Thù địa ngục có không? Nói là có, địa ngục là do tâm phân biệt mà có. Thì quý vị thấy cái người có phước á, bây giờ họ ở Việt Nam họ giàu hơn Việt Kiều mình á. Quý vị có tin Việt Cộng về giàu hơn Việt Kiều không? Quý vị thấy mấy cái Dubai đồ đó, mấy lãnh đạo đảng cộng sản nó kết mà tí không á. Việt Kiều của mình nó nghe và mấy người kia nó về uống rượu chừng 200-300 đô, chứ Việt Cộng nó uống rượu 2-3 ngàn đô nó xài. Thành ra cái người mà họ có phước thì họ vẫn coi như là ăn trên người trước. Bởi vậy người ta hỏi thầy, có cái bà kia, bà có thằng rể là làm trong hải quan của Tân Sơn Nhất, thì cái thằng đó nó gọi qua nó hỏi tôi, nó nói mẹ con á là đệ tử của thầy, nhưng mà con nó thật ra là con thương cái con vợ con, là con cũng biết là những người mà của chế độ mà của cũ đó thì rất là thành kiến cho tụi con. Thì tụi con hồi xưa đó là tụi con được đào tạo đó, khi mà những người mà bỏ nước ra đi đó, tụi con gọi là bắn, nó con là quan biên phòng là bắn bỏ, tại vì là phản quốc. Rồi tới khi mà quý vị qua tới đảo rồi quý vị tổ chức biểu tình trước tòa đại sứ đó, thì bên đây tụi con được học tập, gọi là tụi Việt Kiều này là cái tụi phản động, là cái tụi này là coi như phản quốc. Nhưng mà bắt đầu tới năm 89 bắt đầu Nguyễn Văn Linh mở cửa đó, thì bắt đầu tụi con được đi học một khóa là Việt Kiều yêu nước khúc ruột ngàn dặm, thấy không? Thì tụi con cũng học học hoài, tụi con tới cái đảng cái thời gian này kêu là kẻ thù bắn bỏ, thời gian kêu là phản động, thời gian là khúc ruột ngàn dặm, thành ra tụi con cũng phải uyển chuyển theo thời thế. Thì bây giờ thượng tọa cũng uyển chuyển theo thời thế đi, thấy không? Con bây giờ con đâu có dám gọi quý vị là những cái thành phần ác ôn nữa, thấy không? Thì nó hỏi bây giờ đó, lúc đó bà già vợ đó bà đang ở đây, bà về bà nói chuyện, cho con nói chuyện với sư phụ thức ơi. Bây giờ thầy hỏi con ăn chay là con có gì? Tôi nói là bà có phước. Còn thằng rể có ăn mặn là có gì? Tôi nói nó có lộc. Đúng không quý vị? Mình ăn chay là mình có phước, vì mình không có phải dai nợ máu con gà con heo. Còn cái thằng mà nó làm về cái trạm hải quan Tân Sơn Nhất, nó ăn thịt chó, nó ăn thịt cầy tơ là nó có lộc đời trước, thì nó được ăn mặn. Nhưng ăn hết cái lộc có còn hoài không quý vị? Hết cái lộc này thì nó lại xuống để mình trả nợ. Thành ra ăn chay là có phước, ăn mặn là có lộc. Thầy thành đó nói thầy nói nghe được quá, được hơn mấy sư bên đây. Thành ra tôi rất là uyển chuyển. À, thành ra khi quý vị biết cái địa ngục cũng do đây, mà thiên đường cũng do đây. Thành đối với tôi đó, tôi thường có cái quyển mà quý vị nghe những tờ báo nó phỏng vấn Tôn Nam Sơn viết đó, tôi có nói với ông hỏi thầy, thầy mở cái làng thầy có muốn về cõi cực lạc không? Quý vị nào coi cái tờ báo Nam Sơn ông viết về là Di Đà này á, tôi nói tôi mở cái làng A Di Đà này, tôi là ông lái đò, tôi là chèo đò với những cái pháp môn là niệm Phật A Di Đà, để tôi đưa từ cái bờ coi như là sanh tử qua cái bờ vô sanh là cõi cực lạc. Nhưng mà tôi làm ông lái đò, tôi không bao giờ tôi ở lại, mà tôi phải tiếp tục, thầy ở tiếp tục coi là chừng nào ngày nào còn một cái kênh cộng sản, còn một siêu quốc gia đây, ngày đó tôi không nguyện về cực lạc. Tại sao vậy? Vì trên cõi cực lạc Đức Phật A Di Đà ngài có thiên nhãn, có phần nhãn không quý vị? Ngài có bao giờ ngài rước lầm một cái tên cộng sản mà lên cõi cực lạc không quý vị? Thành trên đó không có siêu quốc gia, trên đó không cần có thể thông lai. Còn ở đây siêu quốc gia nó qua đầy dẫy bên này hết rồi. Cái mục đích của siêu quốc gia qua đây là gì quý vị? Thứ nhất là nó làm những chuyện xấu xa để cho Phật tử mất niềm tin, có không quý vị? Nó quậy, nó phá đủ thứ để cho dàn sao lẫn lộn. Cái thứ hai, bây giờ quý vị thấy một ngôi chùa đây này, đây ông này người ông Lahoma này, một vị hòa thượng tạo ngôi chùa từ năm 1975, ông đó là một cái gì ủng hộ lá cờ Việt Nam Cộng Hòa cả 39 40 năm nay. Bây giờ ông 70 mấy tuổi rồi, ông không có đào tạo sư tại Hoa Kỳ, và bây giờ một sư quốc danh vào trong chiếm cái đó và bắt ông thầy là phải từ chức giao hết cái tài sản cho sư quốc danh. Thì như vậy có phải là bao nhiêu của đàn na tính thí của chúng ta cất lên ngôi chùa bây giờ vô giao chứng cho ác không? Thành ra thầy thông lai này lên tiếng nói là sao? Thầy nói những cái mà sư quốc danh nó đào tạo qua đây, thành ra thầy lên cái ác. Ở đây cần thầy thông lai nói lên những cái âm mưu nghiệp của con sám của nó. Còn trên cõi cực lạc thầy lên đó thầy không có giá trị gì hết, ở trên đó toàn là những bậc thượng nhân không. Còn trên này đủ loại cộng sản nằm đây, thầy phải cần ở đây để mà thầy chỉ mặt nó. Thì có người lên án thầy tại sao tôi còn làm chính trị. Tôi hỏi quý vị, Đức Phật Thích Ca có làm chính trị không quý vị? Có không? Đức Phật Thích Ca là một nhà đại chính trị tại Ấn Độ thời đó. Ấn Độ thời đó có mấy giai cấp quý coi như là giai cấp Bà La Môn là tu sĩ cao hơn, chỉ có mấy giai tu sĩ Bà La Môn có được quyền làm lễ khấn trời phạm thiên ban phước giáng họa, vua chúa là sắc lấy lợi thứ hai, giai cấp thứ ba là trưởng giả, thứ tư là thủ đà la và chim đà la, người nam mà làm nô lệ là thủ đà la, người nữ mà đi hôn phân là chim là năm giai cấp. Đức Phật nhận vào tăng đoàn từ anh ni đề cho tới cái người cô gái điếm là bà Liên Hoa Sắc. Có phải là Đức Phật làm một sự cách mạng mà đến nỗi vua Ba Tư Nạp phải nói tại sao giờ tôi phải đi lại những cái người ngày xưa đi đổ bô cho tôi hay không? Thì bây giờ ở Việt Nam, nước Việt Nam chúng ta có mấy giai cấp quý vị? Hai giai cấp. Một giai cấp là đảng trị ngồi trên, và giai cấp nữa là vị trị. Thành ra tôi nói rõ cho quý vị tại đây cái nhìn thấy của tôi tại sao giờ này 40 năm chúng ta vẫn còn khổ. Vì sao cộng đồng 2 triệu người Việt tại Hoa Kỳ chống cộng số 1, nhưng mà cũng 2 triệu người Việt tại Hoa Kỳ lại nuôi Việt cộng số 1, quý vị có đồng ý với thầy không? Ở trong này có ai dám chống cái chuyện mà gửi tiền không? Tôi thấy biểu tình chống Nguyễn Tấn Dũng, biểu tình chống Nguyễn Văn Linh, biểu tình chống này chống kia, chống cờ đỏ. Nhưng mà tôi chưa thấy ai dám biểu tình tại các cơ sở gửi tiền Việt Cộng chống gửi tiền về Việt Nam, tại vì họ cũng có gửi tiền trong đó. Tại biểu tình đưa cái cờ lên này, ông có receipt này. Quý vị hiểu không? Quý vị có chỉ tôi một cái chỗ nào mà biểu tình trước cơ sở gửi tiền có không quý vị? Tại sao vậy? Tại vì mình có receipt. Bữa nào bác Minh Duy biểu tình ở đây, bác Minh Duy gửi về cho cháu ngoại 300 xong đi về đi không? Thành ra cái đó là kẹt. Thành ra nói lùi nói tới, thầy nói đối với tôi đó, Đức Phật là một nhà đại chính trị, và ngày nào nước Việt Nam mà xóa bỏ giai cấp Đảng Cộng sản thống trị và cái giai cấp bị trị, là những người Việt Nam yêu nước chân chánh, ngày nào mà quý vị thấy Việt Khang mà còn bị ở tù, ngày đó tôi cũng chưa có về cực lạc đâu. Thì tôi phải lên tiếng nói cho những người đó. Tiếng nói của tôi là cái tiếng nói lãnh đạo tinh thần, nói cho những người không nói được. Thành ra quý vị, tôi thấy rõ ràng đây là cực lạc của tôi rồi, chứ không có đâu hết á. Tại ở đây là tôi thấy rõ ràng tôi đang ở cực lạc, không có cái gì buồn hết. Mà tôi nói rõ để cho nhiều người vẫn lên án tôi lắm. Thật ra vua Trần Nhân Tông khi mà giặc Tàu qua xâm chiếm, ngài lột cái áo coi như là cà sa để mặc áo chiến bào, có không quý vị? Có. Thành ra giết giặc xong rồi ngài vẫn trở lại tu. Thành ra ngài giết giặc không phải vì cái tâm tham giết chết, mà bảo vệ cho những sinh linh cái nhỏ bé. Tôi sẽ tiếp tục trả lời một câu hỏi nữa, là chúng ta mời cái phái đoàn mà mới đi vô để có duyên với tôi, để mà qua coi như là ăn thọ trai vô duyên đầu tiên nha. Yeah. Tôi có những câu hỏi nào mà cần mà tôi còn thiếu đó, thì tôi sẽ trả lời. Một câu hỏi này nữa. Và bữa nọ Phật đang ăn nghỉ trưa, sau khi thọ thực xong thì Đức Phật nghỉ trưa rồi, Đức Phật tới 1 giờ nghỉ trưa, tới 2 giờ Đức Phật đi ra để chuẩn bị để thuyết pháp. Thì Phật thấy tăng chúng ngồi với nhau ở tới trong tịnh xá Kỳ Viên, thì có bốn thầy tỳ kheo mới tranh cãi về cái khổ nhất ở trên thế gian này khi mình đi tu. Thì có một ông hỏi tại sao thầy đi tu. Nói tôi là sinh trong cái gia đình nghèo, lúc nào cũng đói và khát hết, ăn không bao giờ mà đủ no hết. Mà một bữa nọ tôi mới đi theo, tôi mới thấy là quý thầy sướng quá, chỉ việc tới giờ 11 giờ cái kết lai vô ôm bác, cái là nhà giàu bỏ ai cũng vừa ăn vừa lại để ra rồi không đi làm. Thành ra tôi nói cái khổ nhất mà trên thế gian này là vô tôi sinh ra một gia đình ăn mày, lúc nào cũng là đói và khát. Mà quý vị biết không, đói nó khổ lắm. Đói ai đã từng biết đói rồi, ai được vượt biên biết đói biết khát rồi thì quý vị nó khổ lắm. Bây giờ chúng ta đang no chúng ta không có thấy cái khổ đó, nhưng mà lúc đó đã nếm mùi rồi. Rồi một ông nữa hỏi tại sao mà ông đi tu. Nói tôi đó thì có cái tánh là tôi có vợ rồi, mà hát mà tôi ra gặp đàn bà là tôi không có bỏ được cái tâm mà mê sắc. Thành ra tôi cứ gặp bà này bà kia và gia đình tan nát rồi, tôi bị đau khổ của những bà vợ ghen nhau. Thành ra tôi cho cái dâm dục là cái tâm tham sắc tham gái là cái tâm làm khổ làm tan nát gia đình, tôi mất uy tín tôi đi tu. Rồi cái hỏi ông nữa tại sao cho cái gì khổ với đi tu. Nó tôi đó, tôi nghĩ hai cái kia cũng nhẹ, mà do cái sân. Cái sân là bữa đó tôi đi về, tôi đi làm về cái cà về, thì trong khi đó tôi đói bụng quá thì vợ tôi nó dọn cơm lên trễ, và trong cơn sân đó tôi cầm cái muỗng nó dọn lên cái tô canh, nó quên đem cái muỗng, tôi ném cái muỗng đó mà nó trúng con mắt của con vợ tôi, con vợ tôi nó bị đuôi. Và tôi xúc động quá, do cái sân mình đi cà vợ mình nhà nấu cơm mình chỉ dọn lô canh mà mình quên cái muỗng, mà mình ném một cái do cơn sân. Bình thường tôi rất thương vợ mà tôi ném cái đó, cái khăn muỗng nó bay vô làm cho vợ con đưa con mắt. Bây giờ mỗi lần tôi nhìn thấy cái cảnh đó là tôi cái hối hận và tôi đi tù. Tôi do cái sân là cái khổ nhất, thấy không? Cho cái sân là cái khổ nhất, vì nó tôi mới hồi xưa tôi không có làm vậy được, mà lúc sân tôi mới ác như vậy. Rồi một ông nữa hỏi sao đi tù. Ông nói tôi á, là tôi hồi đó là ba tôi làm cái nghề là chặt thây ma. Ở Ấn Độ nó có cái quý vị đi hành hương là họ chết rồi họ đốt. Họ đốt xong rồi nó cháy chưa, họ chặt thì dùng cái sông Hằng có không quý vị? Thì cái nghề đó tôi thấy gớm quá và tôi sợ quá, và tôi xin vào đi với Đức Phật để tôi không phải làm cái nghề mà sau này thì ba tôi truyền cái nghề mà chặt thây ma, đốt thây ma rồi dùng sông Hằng. Nhưng mà vô đây tôi vẫn còn khổ. Đức Phật lại bắt tôi ngồi thiền ở trong bãi tha ma. Thành ra tôi còn sợ ma hơn nữa. Bây giờ tôi nói sợ ma là cái khổ nhất. Tại vì quý vị tử thời ngồi vô cái bãi tha ma mà ngồi thiền á, rồi liếc qua nhổ thấy lá rụng cũng nghĩ con ma, rồi nghĩ thay nó chết, rồi Ấn Độ nó đốt á, là gan nó dịch chút lên. Thành ra tôi tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Thành ra Phật nghe nói cái gì đó mấy ông, cái gì mà đổ tội Như Lai là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Thành ra rồi mấy người mới đem sự việc này ra là nói với Phật. Phật nói mấy ông này đều chưa hiểu đạo. Như vậy tôi khổ quý vị, cái khổ nhất trên đời này là cái gì? Ông thì nói là khổ gì nói khác. Ông nói khổ vì tôi nhiều vợ, thành ra tôi bị gia đình tan nát rồi gây gỗ. Rồi ông nói tôi sân hận, tôi ném cái mũi làm cái muỗng làm đuôi con vợ tôi là khổ nhất. Rồi có một người nói là sợ ma là khổ nhất. Bây giờ vô tu rồi mà Đức Phật lại hỏi con làm nghề gì? Nói con làm nghề là ba con làm nghề chặt xác chết, đốt cháy không hết, dục ở dưới sông Hằng. Thì Phật nói như vậy con nên tu quán bất tịnh nó hay hơn. Con sẽ vô trong ngồi thiền ở trong cái bãi kêu là rừng lâm thi. Thành ra bây giờ tôi cho là hằng chiều mà tới chiều mà 7 giờ tôi vô bãi tha ma là tôi sợ nhất. Một đêm không ngủ được thì Phật nói con à, không ngủ được thì con nên thiền quán nó có lợi hơn. Đó, thành ra cái khổ nhất của tôi đó là sợ ma, ngồi trong bãi tha ma là khổ nhất, mà giờ xả ra thì sợ đọa địa ngục. Đó, thành ra bốn cái khổ đó Phật nói chưa đúng. Vì đâu có gì chúng ta khổ nhất là do cái gì? Thật ra đó, sau đó Phật mới nói này, nghe bốn thầy nói, ông nói chưa trúng lắm. Các ông chỉ nói được cái ngọn của cái khổ chứ chưa nói được cái gốc của cái khổ. À, cái nguyên nhân của bốn cái sự khổ trên là do có thân mà mới có đối, do có thân mà mới có dâm dục, do có thân mà mới có sân hận, do có cái thân này mới có sợ ma. Như vậy thân là gốc khổ, đúng không quý vị? Thân là gốc khổ. Có thân rồi, vô làng Di Đà rồi, có chánh điện ngon rồi, có chỗ thờ địa tạng xong rồi, thờ cốt thờ cho xong rồi, có nhà ăn xong rồi, có đài tưởng niệm thiền nhân, có đài tổ quốc ghi ơn, rồi có trailer ở. Nhưng mà có cái phòng giảng sanh nó còn nhỏ quá, thành nó phải làm cái phòng giảng sanh lớn một chút. Như vậy lo cho cái giờ cuối mà cũng thân là gốc khổ. Tóm lại, chúng ta thấy những cái khổ mà trên thế gian này, quý vị thấy khổ để có nhà cầu, nhà tắm, để có xe, rồi khổ đến cái thân cho xong là có con, có cháu, rồi có dâu, có rể, có thân này mới có danh tiếng, sợ khổ gì mất tiếng, mất tai, được mất hơn thua. Thành ra bốn ông này chỉ nói cái ngọn là do có cái thân, mà Đức Phật nói ông nói được cái ngọn với cái gốc. Từ nay này các tỳ kheo, nếu hỏi ta do cái gì mà có khổ, ta nói có thân mới có khổ. Có thân mới kiếm cái xe cho có thân, rồi kiếm nhà cho có thân, rồi chúng ta có nhà bếp cũng phải lo cho ban nhà bếp, với tất cả cũng phục vụ cho cái thân này. Tóm lại thân là gốc khổ, đúng không quý vị? Rồi thôi, bữa nay tôi cũng thiết ngắn một thời gian rồi tôi mời quý vị xuống ăn cơm. Thì thông lệ quý vị lên website, cố gắng quý vị ráng đến vào ngày 22, 23, 24 của Pháp Tu năm nay. Tôi sẽ có 2 ngày tu giảng pháp liên tục. Và lần đầu tiên ở đây quý vị thấy những cái ghế mà bên đó là tôi sẽ dạy về thiền tịnh song tu. Tôi vẫn chủ trương tu tịnh độ, nhưng mà người chưa có bao giờ mà ông thầy nào sắm ghế để ngồi thiền. Vì cái bế xích là phải có cái ngồi thẳng lưng, và hai thùng đó là 200 cái ghế ngồi thiền tôi order. Và lần đầu tiên tôi sẽ dạy cho quý vị thiền tịnh song tu trong một ngôi làng A Di Đà. Và đây là cái lần đầu tiên. Tôi nghĩ quý vị này lên đây là do lên website coi hay là sao mà quý vị đến đây với thầy thêm không? Dạ, thầy nghe. Nghe website hay là nghe băng hay là sao? Nghe quý Phật tử có ghé chùa là đài. Nói lại là cái làng mấy ông lên để coi cái đài tổ quốc ghi ơn, với mấy ông coi đài thiện nhân. Tham quan chùa, ghé chùa rồi hành lễ rồi về. Tại vì cái động lực á, mà mấy ông từ dưới Hưu Tân chạy lên đi 2 tiếng đồng hồ. Mà lên một cái rừng này á, không biết cái chùa này thế nào. Mà ở đây rủi đói là còn chạy ra, còn có phở, có tôi còn ra đây chỉ thấy khỉ với gì đâu không ăn gì. Thành ra tới đây nhớ quý vị mà lên đây cái việc ra nhà ăn. Tại vì ở đây không có cái nhà hàng ở như ở Bel Air. Nhưng mà quý vị thấy cái đường lối thuyết pháp của thầy đó là trực chỉ, nói thẳng. À, thành ra tôi nói cho quý vị nghe, tôi không có phải là thánh tăng gì hết á. Nhưng mà tôi là cái người phàm tăng. Mà phàm tăng thì Đức Phật vẫn có bốn cái ơn. Ơn tổ quốc là ơn đầu tiên hết. Không có tổ quốc, trước khi tôi làm thượng tọa thì có phải là đạo Phật. Đến dưới Việt Nam mới có 2.600 năm. mà đạo ông bà của mình đã có 4.000 năm là phải không quý vị? Đạo ông bà uống nước nhớ nguồn, ăn trái nhớ kẻ trồng cây. Thành ra những ông này ổng hy sinh xương máu, ổng vào sanh ra tử để cho tôi ngồi trong các bậc học viện học kinh học pháp. Thì cái ơn mà quý vị cúng 500.000 tôi có thể trả được, mà mấy ông cúng dường cả cánh tay, cúng dường cả xương máu để rồi hy sinh cho mình, để rồi mình hôm nay mình phải 40 năm mình phải làm một cái gì cho những người đó. Thành ra quý vị lên thấy cái kiểu thầy nói chuyện thì hơi hung hăng, nói thẳng, nhưng mà nói dịu dàng thì rất nhiều những giảng sư đó rồi. Quý vị muốn nghe dịu dàng thì nghe vô web nghe thầy Pháp Hòa, phải không? À, muốn nghe tiếng Quế thì nghe thầy Hàng Trường đó. À, quý vị muốn nghe mà các thầy như thầy Phước Tiến Việt Nam thì quý vị nghe thoải mái lắm. À, quý vị muốn nghe về tịnh độ mà của Tịnh Tâm thì nghe thầy Giác Nhàn và nghe mấy cái thầy coi như là pháp sư Hộ Thông. Còn quý vị muốn nghe trực chỉ, nói thẳng, nói coi như quỵt tẹt ra đó thì gặp thầy Thông La. Mà quý vị có thể kêu là thầy Thông Hơi cũng không sao hết, nó chỉ là danh từ thôi đó. Rồi chúng ta nguyện cái hồi hướng cái bài pháp này, thì trong đây là những câu hỏi về đạo và đời nó liên quan với nhau. Nếu mà thật sự ở đời không có đau khổ thì Đức Phật không có xuất hiện, đúng không quý vị? Mà Đức Phật xuất hiện để giải quyết những cái đau khổ giữa vợ và chồng, đau khổ giữa mẹ và con, và đau khổ trong những cái bất sinh hoạt, thì nó có nói đạo Phật là đạo cứu khổ. Thành ra từ nay hy vọng cái duyên đầu tiên quý vị đến đây mà tình cờ đi ngang, mà đây không có chương trình sức khỏe, tôi chỉ đem ra nói về bữa nay tôi mời quý vị hồi hướng, thì mời quý vị đi xuống trại đường để ăn cơm chay với thầy. Và hy vọng tháng năm quý vị lên đây tới 500-600 người chứ không phải nhiều đây đâu, rất là đông. Thì hẹn quý vị lên đây. À, quý vị lên đây đừng có lo mình có tiền hay không có tiền, chỉ lo là quý vị đến đây bình thường, tại vì quý vị đi vòng với hệ thống của tôi là không có để thần phước xương, mà tôi tới giờ này tôi vẫn còn đi làm. À, tôi coi ở đây là kêu là cái làng Di Đà ở Cần Rô, tôi có một cái làng Di Đà ở bên California, tôi có một cái youth center ở bên Olympia Washington State, và một cái chùa đầu tiên kêu là chỗ tình tổ đình, tôi coi 4 chỗ và một cái tầm nguyên năm ở Valley Hồ, tức là mỗi một tình tôi ở tháng ở vòng vòng rồi tôi đi tu bằng pháp. Mà đường lối của tôi thì tôi có mấy ngàn đệ tử, thì họ thấy đường lối tôi đúng, họ gửi tiền về, họ support system này. Thành ra ở đây không có nợ, không có nần gì hết. Đó, thành ra tôi thì thành thật nói chuyện, không có giấu, không có nợ, thì nó không có nợ. Còn quý vị lên đây chỉ là tu và thấy nếu tôi nói đúng, quý vị đến. Tôi nói sai thì quý vị không đến, vậy thôi. Mà tôi nghĩ quý vị cũng có cái duyên, và nhiều khi quý vị ghé qua mà đi ngang mà được gặp tôi, được nghe bài pháp, là quý vị thấy cái duyên này nó cũng có nhiều đời lắm rồi. Rồi chúng ta hồi hướng cho tất cả quý vị, rồi chúng ta sống thọ trai. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Rồi thầy mời tất cả quý vị xuống dưới trại đường ở bên đó để thọ trai. Nhà Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý vị muốn lấy băng dĩa gì tất cả miễn phí ở bên cái những cái học đó lên đây. Dạ. Yeah.